Kình Thiên Kiếm Đế, chương 814, Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử. Cổ Thanh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Phạm Nhất Thống hiển nhiên có chút không dàn nổi lôi kéo Lâm Bạch thẳng đến một cái phương hướng chạy như bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch cười vấn đạo. Phạm huynh, ta biết luyện đan sư địa vị là căn cứ luyện chế được đan dược và định, không biết vị này Cổ Thanh cô nương, là mấy phẩm luyện đan sư. Phạm Nhất Thống nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, nhất thời trên mặt nóng hừng hực, trong đôi mắt đối Cổ Thanh lộ ra ước ao và sùng bái. Cổ Thanh sư thì chính là cho rằng ngũ phẩm luyện đan sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa nghe, có chút thất vọng. Há, mới ngũ phẩm A, nghe thấy Lâm Bạch có chút thất vọng hồi đáp, Phạm Nhất Thống nhất thời không vui nói đến. Người ý gì nha, người cương nhiên khinh thường ta nữ thần. Người cho rằng ngũ phẩm luyện đan sư rất thấp sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho ngươi biết, tại thần tích lĩnh bên trên đan đạo viện bên trong, ngũ phẩm luyện đan sư chỉ có 100 vị. Mà Cổ Thanh sư thì chính là ngũ phẩm luyện đan sư bên trong người thứ nhất. Phóng nhãn toàn bộ đan đạo viện bên trong đệ tử, ai dám cùng Cổ Thanh sư tỷ so đấu luyện đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ những trưởng lão kia ở ngoài, Cổ Thanh sư tỷ thuật luyện đan là đan đạo viện đệ tử bên trong tối cường, cũng là tạo nghệ cao thâm nhất. Ngươi lại còn nói cái gì, a hát, mới ngũ phẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới ngũ phẩm, ngươi có bản lãnh luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược ra xem một chút. Phạm Nhất Thống nghe thấy Lâm Bạch có chút miệt thị chính mình nữ thần, nhất thời không vui nói đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười khổ nói. Phạm huynh không nên tức giận nha, ta không có chửi bới Cổ Thanh cô nương, ý tứ ta là ý nói, lẽ nào đan đạo viện bên trong sẽ không có ngũ phẩm ở trên luyện đan sư sao? Nói thí dụ như, vương cấp luyện đan sư có không? Rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phạm Nhất Thống nghe thấy Lâm Bạch lời nói, vẻ mặt kinh ngạc tựa như giống như gặp quỷ, nhìn lấy Lâm Bạch sợ đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Vương cấp luyện đan sư, người biết vương cấp luyện đan sư là cái gì khái niệm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho người biết, vương cấp luyện đan sư, đừng nói là thần tích lĩnh bên trên không có, coi như là tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong cũng không có. Có thể tại toàn bộ Đông Châu, có thể tìm ra 10 cái vương cấp luyện đan sư cũng không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phạm Nhất Thống nhất thời tức giận nói rằng, há, là như thế này à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Phạm Nhất Thống lời nói, nhất thời dùng mình. Trước đó Lâm Bạch cũng không có đặt chân đan đạo, cho nên đối đan đạo phía trên dài cũng không phải rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nghe Phạm Nhất Thống nói như vậy, Lâm Bạch đến cảm giác luyện chế bổ thiên đan, rất khó. Đầu tiên, phải tìm được một vị vương cấp luyện đan sư giúp Lâm Bạch luyện chế bổ thiên đan, đây là nhiều khó khăn sự tình a, góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phạm Nhất Thống nói rằng, bây giờ thần tích lĩnh bên trên, đan đạo viện viện trưởng cũng mới bất quá là bát phẩm luyện đan sư, mà còn lại trưởng lão đều là lục phẩm luyện đan sư. Người bây giờ biết rõ Cổ Thanh sư thì thật lợi hại a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, Cổ Thanh sư tỷ là đan đạo viện kế trưởng lão phía dưới lợi hại nhất luyện đan sư. Phạm Nhất Thống ngạo kiều đối Lâm Bạch nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn ra được Phạm Nhất Thống đối vị này gọi Cổ Thanh cô nương là có một loại mê chi sùng bái, không cho phép bất luận cái gì võ giả nói ra bất luận cái gì khinh nhờn Cổ Thanh nói tới. Vừa rồi Lâm Bạch một câu, há, mới ngũ phẩm, trực tiếp một chút đốt Phạm Nhất Thống thùng thuốc súng, lúc này liền đối lấy Lâm Bạch hận đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa tò mò vấn đạo, Phạm huynh, ngươi lời vừa mới nói đan đạo viện tam đại kỳ đan, đây là cái gì đan dược? Là mấy phẩm đan dược, có thể chữa trị đan điền sao? Phạm Nhất Thống nói rằng, đan đạo viện tam đại kỳ đan, tại thần tích lĩnh bên trên cũng đều không phải cái gì bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba viên đan dược cũng không có đánh dấu là mấy phẩm đan dược. Thế nhưng cái này ba loại đan dược kỳ quái nhất chính là ở chỗ này, vô luận là cái gì cấp bậc luyện đan sư, đều không thể đem cái này ba viên đan dược luyện chế được. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có bây giờ đan đạo viện viện trưởng, ngẫu nhiên luyện chế ra một lò nhân hoàng đan. Tam đại kỳ đan, theo thứ tự là, nhân hoàng đan, địa tôn đan, thiên thánh đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân hoàng đan ăn vào sau khi có thể trực tiếp nhường võ giả đột phá nhân đan cảnh một cái cảnh giới. Địa tôn đan ăn vào sau khi có thể trực tiếp nhường võ giả đột phá địa đan cảnh một cái cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thánh đan ăn vào sau khi có thể trực tiếp nhường võ giả đột phá thiên đan cảnh một cái cảnh giới. Trước đây đan đạo viện viện trưởng luyện chế ra nhân hoàng đan, mặc dù chỉ có một lò chỉ có 10 viên đan dược nhưng mỗi một khỏa đều bị thần bí võ giả lấy giá trên trời mua đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người nói, bên trong một viên nhân hoàng đan bán ra giá trên trời, khiếp sợ thần tích lĩnh. Cho nên bây giờ toàn bộ đan đạo viện luyện đan sư, đều tại điên cuồng thực nghiệm như thế nào mới có thể luyện chế ra cái này 3 loại đan dược tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay cổ thanh sư tìm mở lò luyện đan, chính là nếm thử luyện chế tam đại kỳ đan một trong nhân hoàng đan. Phạm Nhất Thống cực nhanh đối Lâm Bạch giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch yên lặng gật đầu nói, có thể mạnh mẽ để thăng võ giả tu vi đan dược, ở nơi này võ đạo thế giới bên trong nguyên bổn chính là có tiền mà không mua được đồ vật có thể bán ra giá trên trời cũng là bình thường bất quá sự tình. Phạm Nhất Thống cười nói, đúng vậy, nếu như ta có thể luyện chế ra nhân hoàng đan đến, sau này phải dựa vào luyện chế cái này một loại đan dược liền đủ nhường ta làm giàu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch cười gật đầu. Phạm Nhất Thống nói rằng, đi thôi, chúng ta nếu như không đi nữa lời nói, phỏng chừng trong đạo trường liền không có chỗ ngồi trống, chúng ta liền không thể khoảng cách gần nhìn cổ thanh sư tỷ luyện đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười gật đầu theo Phạm Nhất Thống mà đi. Cổ thanh, đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử, ngũ phẩm luyện đan sư, đan đạo viện viện trưởng thân truyền đệ tử, được khen là đan đạo viện đến nay trăm năm kiệt xuất nhất luyện đan kỳ nữ, đồng thời cũng là đan đạo viện cao tầng điều động nội bộ đời tiếp theo đan đạo viện người cầm lái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà làm người ta ngạc nhiên nhất là cổ thanh năm nay mới 20 tuổi. Thiếu niên anh tài A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, nếu như nàng thật có thiên phú lời nói ta không ngại dạy nàng như thế nào luyện chế bổ thiên đan. Lâm Bạch hít sâu một hơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ vừa rồi Phạm Nhất Thống trong lời nói Lâm Bạch biết được phải tìm được một vị vương cấp luyện đan sư là cực không dễ dàng. Tất nhiên tìm không được vương cấp luyện đan sư tới luyện chế bổ thiên đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Lâm Bạch chỉ có thể tự giáo một cái vương cấp luyện đan sư đi ra luyện chế bổ thiên đan. Tất nhiên cổ thanh được khen là đan đạo viện trăm năm qua kiệt xuất nhất đan đạo kỳ tài, cái kia cổ thanh không hề nghi ngờ là Lâm Bạch thí sinh tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như có người ngoài ở đây cái này nghe thấy Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ mắng to Lâm Bạch ngươi một cái kiếm tu, làm sao biết luyện đan. Lâm Bạch là một cái kiếm tu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn xác thực cũng không có luyện qua đan, thế nhưng Lâm Bạch trong trí nhớ có một vị đan đạo tông sư hoàn toàn luyện đan tâm đắc cùng ký ức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần này ký ức đã bị Lâm Bạch dung hợp quán thông, hoàn toàn trở thành chính mình ký ức. Nói cách khác mặc dù Lâm Bạch hiện tại không có luyện chế qua một viên đan dược nhưng Lâm Bạch bây giờ tiêu chuẩn luyện đan tuyệt đối sẽ không lạc hậu tại một vị vương cấp luyện đan sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tích lĩnh 9 viện, từng cái viện đều sẽ có một cái đạo tràng. Kiếm đạo viện cũng có đạo tràng, trước đó Viên Thanh đã nói qua, mỗi mùng 1/15, đều sẽ có kiếm đạo viện trưởng lão tại trong đạo trường giảng giải kiếm đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đan đạo viện cũng có đạo tràng. Hôm nay đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử cổ thanh chính là muốn tại trong đạo trường công khai luyện đan, hơn nữa luyện chế vẫn là đan đạo viện tam đại kỳ đan một trong nhân hoàng đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức này phát ra từ 9 viện chạy tới võ giả hầu như vượt lên trước 10 vạn. 10 vạn võ giả, đem đan đạo viện đạo tràng vây chật như nêm cối yên lặng chờ cổ thanh lên đài luyện đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch cùng Phạm Nhất Thống cũng trong đám người chờ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại.